Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1963, đều là địa bàn của ta. Làm chí năng chiến xa theo giữa hư không xuyên thẳng qua mà ra thời điểm. Xuất hiện ở một mảnh băng tuyết ngập trời bên trong. Bốn phía một mảnh ngọn núi cao vút. Trên đó tuyết trắng mênh mang. Tô Nghĩa hướng bốn phía nhìn lướt qua. Nói nhỏ, đây chính là U Băng Cổ Kính. Chính là, Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp khẳng định một tiếng. Tiếp lấy nhắc nhở, tiểu tử thì bị vây ở phía dưới một cái trận pháp bên trong. Chúng ta nhanh một chút đi cứu nàng đi. Số 2, đi xuống. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Chí năng chiến xa vèo một cái bay hạ xuống. Sau khi rơi xuống đất, Tô Nghĩa mở ra cửa khoang cất bước mà ra. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp đi theo Tô Nghĩa phía sau. Bay ra ngoài trong tích tắc. Hư không bên trong một cái chớp động. Đột nhiên bay đến tại ngoài trăm thước. Tô Nghĩa ẩn ẩn cảm thấy bất thường. Lại tại lúc này, bốn phía đột nhiên vang lên ù ù tiếng vang. Đã thấy một mảnh hình vòng băng tường vụt lên từ mặt đất. Như cùng một cái lồng một dạng. Đem không gian bốn phía toàn bộ bao phủ. Chí năng chiến xa kinh hoàng nói. Tô Nghĩa, chúng ta chúng mai phục. Tô Nghĩa một mặt bình tĩnh. Không hoảng hốt, lấy hắn thực lực hôm nay. Không sợ bất kể đối thủ nào. Tô Nghĩa, ngươi mắc lừa. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp chợt cười to một tiếng. Tô Nghĩa liếc mắt Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp liếc một chút. Khinh miệt nói, mắc lừa thì đã có sao. Bằng ngươi mặt hàng này còn có thể đối với ta như thế nào? Ta khẳng định không đối phó được ngươi. Nhưng có người có thể thu thập ngươi. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp cười hắc hắc. Ta không tin. Tô Nghĩa nhíu mày. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp hừ nhẹ nói. Không sợ ngươi mạnh miệng. Đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Kèn kẹt. Lại vào lúc này. Cách đó không xa một ngọn núi truyền đến hai tiếng vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó. Hai tên dáng người yểu điệu tuyệt sắc nữ tử theo ngọn núi bên trong bắn ra. Một người trong đó người mặc một bộ quần dài màu lam. Thình lình chính là Đinh Tử Huyên. Một người khác 27-28 dáng vẻ. Một buổi trường sam màu trắng. Khí chất xuất trần, ngũ quan tinh xảo. Toàn thân lộ ra một cỗ băng lãnh khí chất. So Đinh Tử Huyên còn có cao lạnh. Người chính là Tô Nghĩa. Bạch y nữ tử quét Tô Nghĩa liếc một chút. Lạnh lùng mà hỏi, vâng, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, hỏi, các hạ vị nào, bạch y nữ tử một mặt vẻ khinh thường, vẫn chưa để ý tới, bị không để ý tới rồi, Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, có chút xấu hổ, Đinh Tử Huyên giới thiệu nói, Tô Nghĩa, nàng là sư tôn ta, Lý Đan Hồng, Tô Nghĩa trong lòng hơi động, khóe miệng chậm rãi phía trên hất lên. Đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Nguyên bản liền muốn tìm Lý Đan Hồng. Chưa từng muốn ở chỗ này đụng phải. Hai vị đem ta dẫn đến nơi đây có mục đích gì? Tô Nghĩa hỏi. Đinh Tử Huyên khẽ cắn môi mỏng. Nhìn như có chút khó có thể mở miệng. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp âm thanh lạnh lùng nói. Tô Nghĩa, thiếu giả vờ ngây ngốc. Trong lòng ngươi không có điểm số. Tô Nghĩa ngẩng đầu nhìn Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp, trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi đặc biệt còn dám cùng ta lải nhải, cho ngươi cánh nắm chặt xuống, để ngươi biến thành một cái chân chính rồi. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lý Đan Hồng sầm mặt lại, hừ lạnh nói, Tô Nghĩa, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Để cho ta thu liễm. Tô Nghĩa nhếch miệng, khinh thường nói, tại trên địa bàn của ta, là rồng muốn cuộn lại, là hổ cho ta nằm sấp tốt, không ai có thể uy hiếp ta. Địa bàn của ngươi. Lý Đan Hồng cùng Đinh Tử Huyên hai mặt nhìn nhau, có được hay không là bọn họ đem Tô Nghĩa cho dẫn tới đây? Tại sao lại thành Tô Nghĩa địa bàn? Tô Nghĩa cười hắc hắc, nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ cần ta Tô Nghĩa chỗ đến, đều là địa bàn của ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.